Tình ký bạc hà bạch điểu nhất song. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là giữa tháng 10, thời tiết se lạnh trong một góc phố nội thành sầm uất, tiệm hoa đậu đỏ vẫn ấm áp như mùa xuân. Mọi người thích mua một bó hoa tươi khi đi ngang qua tiệm hoa đậu đỏ để tăng thêm chút dư vị tốt đẹp cho cuộc sống. Cũng thích trò chuyện vài câu với cô chủ tiệm trẻ tuổi thông minh, nghe cô thuận miệng kể những câu chuyện về hoa. Một vài khách quen của tiệm nhớ tên cô chủ, thân mật gọi cô là Giai Ninh, thường ngày qua lại như bạn bè. Sau khi quan hệ thân thiết hơn một chút, có người tò mò hỏi về nguồn gốc tên tiệm hoa, Hứa Giai Ninh chỉ đáp: đây là một bài thơ mẹ tôi rất thích. Cô không cần nói thêm, đối phương cũng có thể cười ngâm nga cả bài Tương Tư của Vương Duy. Hồng đậu sinh Nam Quốc, xuân lai phát kỳ chi, nguyện quân đa thái, vật thử tối tương tư. Đậu đỏ sinh ở phương Nam, mùa xuân về lại nở mấy cành. Mong anh hái nhiều đậu đỏ, vật ấy chứa đựng mối tương tư. Năm đó tiệm hoa rời đi, hai mẹ con luôn muốn có một khởi đầu mới, thế là đổi tên tiệm. Mẹ cô, Đoạn Tĩnh Thu, muốn đổi tên tiệm thành đậu đỏ là vì đậu đỏ trong thơ còn được gọi là cây tương tư, ký thác nỗi nhớ mong của bà dành cho chồng. Giống như chiếc chuông gió cũ màu bạc, giờ đây đã được treo lên lại, vẫn như xưa. Hứa Giai Ninh cũng nhớ thương ba, nhưng cũng có chút tư tâm, muốn đổi thành đậu đỏ là vì ý nghĩa của bài hát Đậu Đỏ mà cô yêu thích nhất của Vương Phi đối với cô. Nhưng trăm sông đổ về một biển, hai mẹ con đều thích cái tên mới này. Đoạn Tĩnh Thu kinh doanh tiệm hoa Đậu Đỏ 7 năm, tuổi tác ngày một lớn, tinh thần không còn được như trước. Hứa Giai Ninh hiện tại đã hoàn toàn tiếp quản tiệm hoa, để mẹ nghỉ ngơi nhiều hơn, còn cô thì lo liệu công việc hàng ngày của tiệm. Sau mấy năm tích lũy tài chính, bây giờ Hứa Giai Ninh cũng không quá eo hẹp về chi phí. Vì thế gần đây cô còn đang cân nhắc, muốn tìm một thời điểm thích hợp để mở một chi nhánh, xây dựng tiệm hoa Đậu Đỏ thành một thương hiệu. Buổi trưa, trong tiệm lại có một vị khách đến mua hoa. Hứa Giai Ninh gói xong bó hoa thanh cúc màu lam mà khách đã chọn, thuận miệng hỏi thăm mục đích sử dụng của đối phương. Biết được khách muốn tặng cho người bạn thân sắp xuất viện, cô gật đầu. Hoa thanh cúc đại diện cho tình bạn, hoa thanh cúc màu lam còn có một ý nghĩa là sự tái sinh, mang ý nghĩa rất thích hợp. Vị khách nhìn thấy tấm thiệp ghi ý nghĩa hoa thanh cúc màu lam còn in hình nhân mã, không khỏi tò mò hỏi đó là gì. Đây là nhân mã Chiron trong thần thoại Hy Lạp. Hứa Giai Ninh đưa bó hoa cho khách, rồi ngồi xuống bàn làm việc tỉa tót lại mấy chậu hoa trong tiệm, thấy cô gái có hứng thú, lại giới thiệu thêm. Chiron học rộng tài cao, là thầy của rất nhiều anh hùng Hy Lạp cổ đại. Chiron từng bị thương nặng, ông đã thử dùng hoa thanh cúc màu lam đắp lên vết thương để giải độc, cuối cùng hoa thanh cúc đã chữa khỏi cho ông. Ra là hoa tươi còn có nhiều câu chuyện như vậy, trước đây tôi chỉ thấy nó đẹp thôi. Cô gái mua hoa ôm bó thanh cúc màu lam ngắm nghía lại, dường như càng thêm yêu thích hơn so với lúc ban đầu chỉ chọn bằng mắt. Sau đó cô ấy nhìn về phía Hứa Giai Ninh, không khỏi thốt lên một tiếng khen ngợi. Chủ tiệm ơi, bạc hà nhà cô tốt tươi quá. Hứa Giai Ninh cúi đầu nhìn chậu bạc hà trong tầm tay mình, lá cây quá tốt tươi, sắp dài ra như cây lan chi rồi. Cô vội vàng cầm kéo, chuẩn bị tỉa bớt bạc hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như kể từ ngày Hứa Giai Ninh nhận được điện thoại của bác Trần, bạc hà, thứ mà tiệm hoa 7 năm không nhập hàng, lại một lần nữa xuất hiện. Bạc hà có câu chuyện thần thoại nào không? Vị khách hỏi. Hứa Giai Ninh còn đang suy nghĩ, chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy một giọng nam trong trẻo mát lành từ cửa truyền đến. Trong thần thoại Hy Lạp, nàng tiên xinh đẹp Menther được Minh Vương Hades yêu mến, dẫn đến sự ghen tuông của vợ Minh Vương. Vợ Minh Vương đã biến nàng thành một loài cỏ dại ven đường, chịu người đời chà đạp. Nhưng nội tâm nàng kiên cường, càng bị dày vò, hương thơm lại càng nồng nàn. Mọi người đã gọi loài cỏ nhỏ tỏa hương thơm mát lạnh này là bạc hà. Không cần ngẩng đầu, dường như cũng có thể nhận ra đây là giọng của anh. Anh đến rồi à? Hứa Giai Ninh ngước mắt lên, nhìn về phía Tiết Chiêm ở cửa, hốc mắt bất giác hoe đỏ. Ừ, anh đến rồi. Tiết Chiêm đáp lời cô. Vị khách mua hoa dường như cũng cảm nhận được giữa họ có chuyện xưa, lặng lẽ ôm hoa rời đi. Tiệm hoa nhất thời không có khách mới vào, chỉ còn lại hai người họ. Trước đó, anh đã tìm 76 tiệm hoa, tiệm đậu đỏ, của em, là tiệm thứ 77 anh bước vào. Tiết Chiêm thở hổn hển, dường như rất mệt. Anh đi đến trước mặt Hứa Giai Ninh, trong mắt trước sau đều ngập tràn ý cười. Hứa Giai Ninh, em nói xem số 7 có phải là con số may mắn mới của anh không? Sao anh lại ra nhiều mồ hôi thế? Hứa Giai Ninh đang ngồi ngẩng đầu nhìn anh, có chút bị chiếc áo sơ mi ướt đẫm của anh làm cho bất ngờ. Rồi một câu cô cũng không hỏi nữa, rõ ràng có manh mối rồi, sao anh còn ngốc nghếch đi tìm hơn 70 tiệm hoa? Gần đây kẹt xe, Tiết Chiêm giải thích đơn giản, anh xuống xe chạy thẳng tới đây, lòng anh muốn đến đây như tên bắn. Sau khi hỏi người của mình rõ địa chỉ, anh vội vã chạy tới, không muốn lãng phí một giây một phút nào trên đường. May mà tìm được cái này, Tiết Chiêm lấy tờ giấy gói hàng gấp gọn trong túi ra, mở ra trên bàn cô, để lộ địa chỉ chi tiết của tiệm hoa, nghiêm túc nói. Nếu không nhớ ra, anh đã định tìm khắp các tiệm hoa trong thành phố, tìm cho đến tiệm thứ 726. Tìm khắp các tiệm hoa trong thành phố, Hứa Giai Ninh lặp lại lời anh. Trong lòng rung động, mở miệng lại có chút chua xót. Dùng cách ngốc nghếch như vậy tìm người, anh là đồ ngốc sao? Đúng vậy, Tiết Chiêm hoàn toàn không phản bác cô, chỉ dịu dàng nhìn cô cười. Anh chính là tên ngốc lớn nhất thế gian này. Anh thuận theo lời cô, điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Cô nhất thời không nói nên lời. Mà đôi mắt phượng của anh lấp lánh, hai tay chống lên mặt bàn làm việc, hít một hơi thật sâu. Tựa như đang sắp xếp lại vạn lời muốn nói suốt bao năm qua. Anh ngốc mà, Tiết Chiêm chậm rãi mở miệng, bị ba mẹ qua mặt, khiến em phải chịu ấm ức nhiều năm như vậy. Anh nhìn cô gái trước mắt, có một sự thôi thúc muốn nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Nhưng anh chỉ có thể kìm nén, dùng lời nói để giải thích nhiều hơn. Là do anh quá bất cần, để họ biết địa chỉ tiệm hoa nhà em. Cũng là do anh ở trước mặt họ. Thể hiện sự yêu thích với Hứa Giai Ninh, Tiết Chiêm đang nói, mặt đỏ bừng, sợ dọa Hứa Giai Ninh, lúc này ngược lại không dám nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục. Họ rất để ý những người cô lại với anh, khi đó chúng ta có quan hệ thân thiết, em đã bị họ chú ý tới. Tóm lại, em bị tai bay vạ gió, là quan hệ rất thân thiết phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sẽ tặng quà sinh nhật nhỏ, sẽ cùng nhau đi dạo dưới tuyết. Họ cùng biểu diễn tiết mục trên sân khấu, cô còn thắt cà vạt cho anh. Nhưng qua 7 năm rồi, nghĩ lại, dường như họ cũng rất xa cách. Gia tộc của anh, tập đoàn nhà anh, trông có vẻ rất nặng nề, khiến lòng cô sợ hãi. Anh có cẩn thận mấy cũng vô dụng, cha mẹ anh rất thông minh, dù thế nào cũng có thể tìm ra nhà tôi. Hứa Giai Ninh đã thấy được họ lợi hại đến mức nào, bình tĩnh nói. Còn anh và gia đình anh gắn bó sâu sắc. Là một khối lợi ích chung, bất kể là trước đây hay hiện tại, anh quả thực không thể và cũng không nên qua lại với em. Em còn nhớ lời chúc sinh nhật năm 2015 em dành cho anh không? Tiết Chiêm đột nhiên hỏi, không đợi Hứa Giai Ninh trả lời, chính anh đọc thuộc lại. Em chúc anh sinh nhật vui vẻ, hy vọng anh có thể sống một cách tự do tự tại, rực rỡ huy hoàng, tiền đồ như gấm. Giống như tấm thẻ mục tiêu cuộc đời mà chủ nhiệm lớp chia cho chúng ta năm đó vậy. Tiết Chiêm nhẹ nhàng chạm vào những chiếc lá bạc hà rơi trên bàn, mùi bạc hà quyện vào đầu ngón tay ấm áp của anh. Điều đó sớm đã trở thành mục tiêu cuộc đời mới của anh. Anh có nhân cách độc lập của mình, họ là ba mẹ anh, nhưng cũng không thể chi phối anh. Sống tự do tự tại, không chịu sự ràng buộc của ba mẹ và gia đình, đã trở thành tín ngưỡng của Tiết Chiêm. Cũng là trạng thái hiện tại của anh. Cho nên Hứa Giai Ninh, em đừng sợ, càng không cần phải để ý đến người khác. Cả đời này anh chỉ đứng về phía em. Tiết Chiêm kiên định nói, và chỉ đứng về phía em thôi. Giống như những tấm thẻ được dán song song trên bảng đen năm nào, anh chỉ muốn đến bên cạnh Hứa Giai Ninh. Lời của người đàn ông giống hệt như lời tỏ tình, hốc mắt vốn đã hoe đỏ của Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng không kìm được. Sống mũi cay xè. Tầm mắt cũng nhòe đi, nhưng lý trí vẫn còn. Anh lừa người, nói thì hay lắm. Mục tiêu cuộc đời hồi cấp 3 dễ dàng thay đổi, rồi cũng không ngoảnh đầu lại mà chạy đến Thượng Hải với vị hôn thê. Sau này mục tiêu cuộc đời đương nhiên cũng sẽ thay đổi thôi. Anh bị ba mẹ lén sửa nguyện vọng, không thể không đến Thượng Hải. Giọng Tiết Chiêm chua xót, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ khó hiểu, hỏi lại cô. Nhưng lấy đâu ra vị hôn thê chứ? Chính miệng mẹ anh nói với em cũng thấy ở cổng trường. Hứa Giai Ninh quay đầu đi, cố gắng bình tĩnh lại, dường như từ đầu đến cuối điều cô để ý nhất chính là chuyện này, bây giờ nói ra lại có chút muốn khóc. Trong nhà quả thực có sắp xếp xem mắt, nhưng anh chưa từng đi, từ trước đến nay anh không có vị hôn thê nào cả. Tiết Chiêm hoảng hốt giải thích, lúc này mới biết trong lòng Hứa Giai Ninh có sự hiểu lầm này, chính mình cũng ngốc. Chuyện ở cổng trường lại là sao? Thấy phản ứng này của anh, Hứa Giai Ninh cũng sững người, tỉ mỉ miêu tả lại. Chính là lúc trước khi tốt nghiệp, có một cô gái ngồi trên xe của anh, hai người. Xe của anh, ngoài Hứa Giai Ninh từng ngồi, còn có cô gái nào từng ngồi nữa? Trừ phi người đó là, nghe đến đây, Tiết Chiêm cuối cùng cũng có đối tượng nghi ngờ, lặng lẽ lấy điện thoại từ trong túi áo vest ra, từ album ảnh tìm ra tấm hình chụp chung với Tiết Tụng hồi đại học. Em xem, có phải cô ấy không? Trí nhớ của Hứa Giai Ninh quá tốt, quả thật nhận ra, gật gật đầu. Là cô ấy, ngay sau đó, sắc mặt cô dường như càng khó coi hơn, khẽ hỏi. Còn giữ ảnh chụp chung, lúc đại học anh vẫn luôn yêu đương với cô ấy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chiêm thở dài một hơi, từ danh sách WeChat tìm được Tiết Tụng, trong giao diện trò chuyện, vẫn có thể thấy rõ ảnh đại diện tự chụp của cô ấy. Em ấy là Tiết Tụng, là em gái ruột của anh. Tiết Chiêm giới thiệu, lời vừa dứt, vẻ mặt Hứa Giai Ninh cuối cùng cũng trở nên thoải mái và nhẹ nhõm. Ra là anh có em gái à? Đúng vậy, Tiết Chiêm có cảm giác, oan khuất được giải bày, thấp giọng tiếp tục giải thích cho mình. Mẹ anh cố ý nói như vậy, em cũng không thể tin bà ấy được. Sao anh có thể yêu đương với cô gái khác, anh? Anh yêu đương với ai cũng không liên quan đến em. Hứa Giai Ninh muộn màng cảm giác được cuộc nói chuyện của họ đang lặng lẽ vượt rào, mặt đỏ bừng, cúi đầu che lấy tai. Đột nhiên không kịp phòng bị, Tiết Chiêm lại nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng kéo tay cô khỏi tay, dịu dàng nói. Vậy anh nói chuyện khác nhé, anh rất muốn hoàn thành lời mời chưa hoàn thành năm đó. Hứa Giai Ninh, em có muốn cùng anh đi cưỡi ngựa không? Chỉ có hai chúng ta thôi, anh chính thức mời, cô và anh ở rất gần. Có thể thấy rõ hàng mi rung động vì căng thẳng của anh, cảm nhận được hơi thở không đều của anh. Tim cô đập thình thịch, tâm trạng cũng theo đó mà nhảy nhót, dưới ánh mắt mong đợi của anh, một lúc lâu sau mới gật đầu, nhỏ giọng đồng ý. Cái danh sách đen đó, ngón tay thon dài của Tiết Chiêm xoay tròn trên mặt bàn, giọng trầm thấp, nhưng ngữ khí nghe lại như đang làm nũng. Trước hết bỏ anh ra khỏi danh sách đen đi, cầu xin em đó, Hứa Giai Ninh. Hứa Giai Ninh lúc này mới nhớ ra, cô đã sớm chặn WeChat của Tiết Chiêm, giờ phút này luống cuống tay chân, một lúc lâu sau mới từ phần quyền riêng tư bạn bè tìm được danh sách đen, bỏ chặn Tiết Chiêm. Còn nhớ hồi quân sự lớp 10 không? Ném đồ cho em, chỉ vì muốn có phương thức liên lạc của em. Tiết Chiêm mở mã QR danh thiếp WeChat của mình, nhẹ nhàng đẩy điện thoại đến trước mặt Hứa Giai Ninh, tái hiện lại cảnh tượng chưa kịp diễn ra năm đó. Chỉ đơn thuần muốn hỏi một chút, có thể thêm phương thức liên lạc được không? Ngón tay anh căng thẳng mân mê chiếc lá bạc hà trên bàn, tuy cười, nhưng trên mặt lại càng nhiều vẻ ngây ngô như học sinh cấp 3. Hứa Giai Ninh nhấn mở WeChat, quét mã, thành công thêm bạn tốt. Nhớ lại trò đùa hồi quân sự, ngược lại có chút muốn cười. Sau khi thêm Tiết Chiêm, cô nhìn tên WeChat của anh, đột nhiên nhớ lại tên QQ trước đây của Tiết Chiêm cũng là cái này. Không khỏi hỏi, mentor là tiếng Pháp phải không? Rốt cuộc có ý nghĩa gì vậy? Là bạc hà, nét mày anh cười ấm áp, giọng dịu dàng trả lời. Cách chương.